Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 151 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn cũng chẳng thu tâm thuẫn vào trong không gian hạng liền mà cứ cầm ở trên tay. Và lúc này nghe đối phương hỏi, hắn giơ tay vỗ lên tấm thuẫn nói, chính là vật này, các hạ có thể nhìn cho rõ. Ánh mắt Gia Đạt Nhĩ khẽ liếc qua một chút rồi trầm giọng nói, vật này là thần binh thứ hai của các hạ sao? Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự, lắc đầu nói, đây cũng chỉ là một tấm thuẫn mà thôi. Làm sao có thể là thần binh thứ hai của ta được? Gia Đạt Nhĩ nhíu mày. Lúc này, thực sự hắn cũng chẳng có cách nào khác. Mà dù bảo vật đó cũng chỉ là một cái tấm thuẫn. Nó cũng không phải là một cặp thuẫn và kiếm như người phương Tây. Nhưng trên tấm thuẫn đó lại có thể phóng thích một loại năng lực rất mạnh, đó là trọng lực. Nếu thứ này rơi vào tay, thì hắn sẽ phải dùng trăm phương ngàn kế để mà quang hóa. Nhưng nó lại nằm trong tay của địch thủ. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không biết phải làm như thế nào. Sau khi nhìn tấm thuẫn một lúc, hai mắt Gia Đạt Nhĩ sáng ngời, trầm giọng nói, bảo khí thần đạo. Lời nói của hắn vừa dứt, cho dù là đám đại tôn giả sau khi nghe thấy, nét mặt cũng phải có chút thay đổi. Hạ Nhất Minh cũng biết nếu đã đưa nó ra thì cũng khó mà giấu giếm được. Thực ra với tính cách của hắn, nếu như trước kia chắc chắn sẽ không để cho những lá bài tủ của mình bị lộ ra nhiều như vậy. Nhưng đến hôm nay thì khác, sau khi quang hóa thần binh thành công, cùng với việc kiểm tra thực lực của bản thân, sự tự tin của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nếu như lúc còn ở cảnh giới tôn giả Tam Hoa, Hạ Nhất Minh còn có sự e ngại đối với những nhân vật ở đỉnh cao của nhân đạo. Nhưng sau khi lên tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, đồng thời đánh ra một kích có thể tương đương với cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo, tâm tình của hắn đã có một sự thay đổi. Và lúc này, mặc dù hắn chưa phải là người có thực lực mạnh nhất, nhưng đối với phần lớn nhân vật trên thế giới này, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cho dù là vị đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng đang đứng trước mặt cũng vậy. Nhướng mày, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, vật đó đúng là bảo khí của thần đạo, có được năng lực giống như cự tượng của các hạ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, đại thánh giả các hạ, ngài có còn muốn tiếp tục thử với ta xem trọng lực thuật của ai mạnh hơn không? Nét mặt Gia Đạt Nhĩ co rúm lại, hắn quay đầu nhìn cự tượng đang nằm trên mặt đất mà thở dài nói, trận chiến này chúng ta đã thua. Từ từ, ánh mắt của hắn càng lúc càng trở nên hung dữ, sau đó nói, Hạ Nhất Minh, mặc dù trận chiến này lão phu thua nên không so được với người, nhưng cao thủ của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta nhiều như mây, chắc chắn sẽ có người đi tìm ngươi tỉ thí. Hạ Nhất Minh cười lạnh nói, Gia Đạt Nhĩ, cao thủ bộ tộc Đồ Đằng của các ngươi ta đã gặp qua, Trương Đại Hổ, Tư Đại Thánh Giả, các ngươi còn có người nào nữa? Gia Đạt Nhĩ nghe thấy vậy mà cảm thấy cả kinh. Hạ Nhất Minh dẫn theo Bạch Mã cùng với Bảo Trư xông vào bộ tộc Đồ Đằng, trước mặt bao nhiêu cao thủ liền đánh chết đại thánh giả thử tộc của bọn họ rồi sau đó bỏ đi. Chuyện khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như thế mới chỉ diễn ra có mấy ngày trước nên vẫn chưa đến tai Gia Đạt Nhĩ. Nếu không thì cho dù gan hắn có lớn đến mấy cũng không dám tìm Hạ Nhất Minh gây phiền toái. Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ mới tiếp tục nói, Hạ tôn giả cùng với tộc ta có ước hẹn 20 năm, không biết khi đó ngươi có dám đến bộ tộc Đồ Đằng chúng ta hay không? Hạ Nhất Minh cao giọng nói, sau khi Hạ Mỗ từ sinh tử giới đi ra, đã bị đại thánh giả thư tộc của các ngươi liên thủ với người khác đuổi giết, sau đó lại bị Hạ Mỗ đuổi giết tới tận bộ tộc các ngươi. Nét mặt Gia Đạt Nhĩ thoáng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ năng lực đại thánh giả của thư tộc, mà dù tên kia cũng không phải xuất thân từ chủng tộc chiến đấu có lực mạnh nhất, nhưng hắn lại am hiểu kỹ thuật truy tung ẩn núp, hơn nữa còn được xưng tụng là đệ nhất cao thủ toàn địa chi thuật của bộ tộc Đồ Đằng. Tuy tin kia cho tới bây giờ cũng không dám động tới cao thủ cùng đẳng cấp, nhưng Hạ Nhất Minh rõ ràng là vừa mới đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Điều đó có nghĩa là lúc trước đại thánh giả của Thử tộc mới chỉ đuổi giết một gã Tam Hoa tôn giả mà thôi. Trong trí nhớ của Gia Đạt nghĩ, thì một khi đã bị đại thánh giả của Thử tộc chú ý, thì tôn giả Tam Hoa chưa bao giờ có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng nghe giọng nói của Hạ Nhất Minh, thì hắn chẳng những đuổi giết không được, mà còn bị đối phương đuổi tới tận bộ tộc Đồ Đằng. Chuyện này đối với bộ tộc Đồ Đằng mà nói, đúng là quá mất thể diện. Gia Đạt Nhĩ tím mặt, thầm mắng trong lòng. Tuy nhiên, miệng hắn vẫn nói, nếu Hạ Tôn Giả đã đi qua bộ tộc Đồ Đằng, không biết còn tiếp tục đuổi theo đại thánh giả Thử tộc nữa hay không? Hạ Nhất Minh mỉm cười, nét mặt của hắn nói rõ sự vui vẻ trong lòng. Gia Đạt Nhĩ thấy vậy, liền cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Nhưng hắn lập tức cố gắng an ủi mình. Trong bộ tộc Đồ Đằng có nhiều cao thủ hàng đầu. Cho dù Hạ Nhất Minh có sớm đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, cũng đừng mơ tưởng có thể chiếm được một chút lợi thế trước mặt bọn họ. Hơn nữa trong bộ tộc Đồ Đằng lại có Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Kỳ Lân Thú. Cho dù đám người Trương Đại Hổ thực sự không thể chống lại được, thì Thánh Chủ chắc chắn không thể đứng nhìn. Chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn tọa trấn ở bộ tộc Đồ Đằng, thì bộ tộc luôn vững như Thái Sơn. Tuy nhiên, nhìn nét mặt của Hạ Nhất Minh đang điểm một chút châm biếm, niềm tin trong lòng Gia Đạt Nhĩ có chút lung lay. Hạ Mỗ may mắn không làm nhục bản thân, chẳng những đuổi giết đại thánh giả Thử tộc của quý tộc, mà chỉ sợ rằng từ nay về sau đại thánh giả Thử tộc của các vị phải thay bằng người khác mất rồi. Hạ Nhất Minh nói một cách lạnh nhạt, thanh âm của hắn nhẹ nhàng vọng ra toàn bộ khu đất. Gia Đạt Nhĩ cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh, hắn vô cùng tức giận, muốn chỉ vào đối phương mà mắng, nhưng có một chút gì đó trong lòng lại khiến cho hắn cảm thấy tin vào điều đó. Đám tôn giả đứng xung quanh, ngoài trừ Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân đã nghe Hạ Nhất Minh nói từ trước, tất cả những người còn lại đều trợn mắt há hốc miệng. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều tin vào lời nói của Hạ Nhất Minh. Chẳng có bất kỳ một lý do nào, chỉ cần nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện của hắn, trong lòng mọi người đều cảm thấy tin tưởng. Ngay sau đó, có tiếng hống của cự hùng vang lên. Hồng Vô Cực cưỡi hổ hùng nhanh chóng chạy tới. Khi hắn tới nơi này, liền thấy ngay được cự tượng đang nằm trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đôi môi hắn hơi mấp máy mấy cái. Một lúc sau, liền chạy tới trước mặt Gia Đạt Nhĩ nói, đại thánh giả, Trương đại thánh giả có thư, xin ngài xem. Hồng Vô Cực lấy ra một phong thư đưa cho Gia Đạt Nhĩ. Mặc dù hắn chưa xem qua nội dung bức thư, nhưng có đã nghe được tin tức từ miệng người đưa thư, nên cũng biết Hạ Nhất Minh có thực lực mạnh đến mức độ nào. Vì vậy mà sau khi nhận được thư, hắn vội vàng chạy đến đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ xanh mét như tàu lá chuối đón lấy phong thư. Đến lúc này, trong lòng hắn đã chẳng còn một chút hoài nghi nào nữa. Vội vã mở thư ra xem, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi. Mặc dù tất cả mọi người không biết trong thư viết gì, nhưng phần lớn đều có thể đoán được nội dung của nó chắc chắn có liên quan đến chuyện mà Hạ Nhất Minh vừa mới nói. Nghĩ tới hành động vĩ đại của Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người lại càng thêm hưng phấn. Còn Vũ Mạc Phi, trong lòng hắn lại càng thêm ớn lạnh. Chính mình vừa rồi còn muốn mọi người trợ giúp để đối phó với Hạ Nhất Minh. Suy nghĩ của hắn lúc đó chắc chắn đã để cho quỷ mê hoặc. Sau một lúc, Gia Đạt Nhĩ buông bức thư xuống, nét mặt trở lại hoàn toàn bình tĩnh. Hạ Tôn Giả, ước hẹn 20 năm của ngươi với bộ tộc Đồ Đằng chúng ta từ nay phế bỏ. Hai tộc Lăng Xả từ nay về sau sẽ không bao giờ rời núi cùng với ngươi đối địch nữa. Gia Đạt Nhĩ cố gắng nói mấy lời đó, lập tức đi tới bên cạnh con thánh thú đồng hành của mình. Hắn tìm được một vị trí thích hợp rồi nhất cự tượng lên. Sau đó, hắn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn bóng lưng hắn lúc này có một chút gì đó già nua và đau đớn. Anh hùng xuống dốc cũng chẳng có gì hơn thế nữa. Ánh trăng dịu dịu chiếu xuống mặt đất, làm hiện lên một lớp bụi mỏng. Đây là một ngôi thành cách sinh tử giới một đoạn. Sau khi Gia Đạt Nhĩ bỏ đi, Ngả Văn Bân đã đưa mọi người tới ngôi thành này. Tại Tây Bắc, Thiên Chỉ Nhất Mạch có sự ảnh hưởng sâu rộng còn hơn cả con quái vật Linh Tiêu Bảo Điện ở Đại Thần. Mặc dù cứ điểm chính thức ở bên ngoài của Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần bọn họ chứng minh được thân phận của mình, thì bất cứ vị thánh chủ nào cũng phải cung kính, cung cấp nhu cầu cho bọn họ. Đó cũng là tích lũy ngàn năm qua của thế lực lớn nhất vùng Tây Bắc. Sau khi Hạ Nhất Minh đánh bại Gia Đạt Nhĩ, cùng với việc nói ra chuyện bản thân tức giận mà xông vào bộ tộc Đồ Đằng đánh chết đại thánh giả Thử tộc. Tất cả những chuyện đó khiến cho đám tôn giả đồng hành với hắn lại càng thêm kính sợ. Trong mắt của bọn họ lúc này, Hàn Nhất Minh đã hoàn toàn ở một cảnh giới khác với bản thân. Thực lực chênh lệch quá nhiều khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Khi vừa tới thành thị, Vũ Mạc Phi lập tức cùng với hai người Vũ gia vội vã cáo từ. Nếu như trước đây, Ngà Văn Bân chắc chắn sẽ tìm mọi cách giữ lại. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng chẳng mặn cũng chẳng nhạt. Sau khi nói xong vài câu, liền để cho họ đi. Đối với biểu hiện của Vũ Mạc Phi, Ngà Văn Bân quả thực rất khó chịu, vì vậy cũng chẳng thèm giữ. Nhưng ngoại trừ ba người nhà Vũ gia, những người còn lại đều biểu hiện muốn cùng với Hạ Nhất Minh giao hảo. Họ muốn nhân cơ hội này tăng thêm một chút tình cảm đối với hắn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì trời cũng đã tối. Ngà Văn Bân liền đi tới chỗ Hạ Nhất Minh. Hắn vừa cười vừa nói: "Chúc mừng Hạ Huynh. Lần này tin tức của Hạ Huynh đột phá cực hạn mà chuyển về Sơn Môn chắc chắn sẽ gây ra một sự chấn động." Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Trong lòng hắn thực sự không hề muốn rắc rối như vậy. "Ngà Huynh, ngày mai ta muốn trở về Hạ Gia chăng?" Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng nói: "Ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, nên muốn trở về sớm một chút." Sắc mặt Ngà Văn Bân hơi thay đổi, vội vàng nói: "Hạ Huynh, hôm nay bộ tộc Đồ Đằng đã cùng với ngươi giải ước. Bọn họ đã nói rõ là không còn oán kiều gì với ngươi nữa. Như thế, Hạ Gia Trang liền vững như Thái Sơn, chẳng có gì nguy hiểm. Sao ngươi phải trở về nhanh như thế làm gì?" Hạ Nhất Minh khoát tay nói: "Nói thì nói như thế, nhưng không biết tại sao ta lại vẫn có một cảm giác gì đó, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra." Ngà Văn Bân do dự một chút rồi sau đó nói: "Hạ Huynh, chúng ta với bộ tộc Đồ Đằng cũng quan lại ít nhất cũng cả ngàn năm, có thể nói bọn họ vô cùng coi trọng danh dự." Mặc dù hắn cũng không tiếp tục khuyên can nữa, nhưng lại chuyển sang cách này để chứng minh ý định của mình. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Từ sau khi biết về sinh tử giới, sự hiểu biết của Hạ Nhất Minh đối với bộ tộc Đồ Đằng tương đối sâu. Bọn họ một khi đã nói ra thì chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Có điều, bọn họ phải làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Là người sống cùng với linh thú, nên cho dù tâm tính của họ có thế nào đi nữa thì cũng luôn phải giữ được chữ tín hàng đầu. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì bọn họ sẽ không lấy được lòng tin của linh thú. Chưa nói tới đám linh thú có linh trí như người. Vì thế mà Hạ Nhất Minh biết rõ chút ân oán của hai bên đã lùi vào dĩ vắng. Một tia sáng trong mắt chợt lóe lên, Hạ Nhất Minh nói: "Ngả Huynh, lần này bộ tộc Đồ Đằng bị mất mặt mũi rất nặng. Tiểu đệ cứ tưởng bọn họ sẽ không chịu từ bỏ ý định, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể ra quyết định nhanh chóng như vậy, không biết là vì sao." Ngà Văn Bân cười khổ một tiếng nói: "Lão phu cũng không biết. Bộ tộc Đồ Đằng luôn làm việc ngoài dự đoán của mọi người. Mấy trăm năm trước, nếu không phải bọn họ đột nhiên nổi điên cướp đoạt bảo vật của những người tiến vào sinh tử giới, thì mọi người cũng chẳng có tức giận mà cướp sinh tử giới từ trong tay bọn họ trở về." Nói đến việc này, Hạ Nhất Minh liền nhếch mép cười. Tộc nhân bộ tộc Đồ Đằng làm vậy thật đúng là quảng ngạo, chẳng biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng có điều, những chuyện ngu ngốc như vậy mà bọn họ còn có thể làm được thì chuyện hôm nay đột nhiên giải ước cũng chẳng có gì là lạ. "Hạ Huynh, hôm nay thân phận của ngươi đã là đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Ở vùng Tây Bắc, thân phận của ngươi đã vô cùng cao quý. Hơn nữa với thực lực của ngươi..." Ngà Văn Bân dừng lại một chút rồi cười khổ nói: "Những người có thể sánh ngang với ngươi cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể về Thiên Chỉ Sơn trước để gặp thần toán tử đại nhân một lần." Hắn cố gắng quay đầu về một hướng nói: "Lão phu không muốn để cho bọn họ hiểu lầm." Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ngay băn khoăn trong lòng lão. Đối với bất cứ một môn phái nào, đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên cũng đều là một trong những trụ cột. Nếu như sau khi rời khỏi sinh tử giới, Hạ Nhất Minh không trở về Sơn Môn ngay mà lại về Hạ Gia Trang, thì đám người Kỳ Liên Song Ma sẽ không khỏi cảm thấy hoài nghi. Khi đó, cho dù bọn họ có giải thích như thế nào, chỉ sợ cũng chẳng thể hết được. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh liền nhớ tới Sở Hảo Châu đang ở Hạ Gia Trang. Chỉ cần bộ tộc Đồ Đằng không phái người tới, thì với một vị đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên ngồi ở đó, Hạ Gia Trang hoàn toàn vững như núi Thái Sơn. Mà suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng thể tìm được ở vùng Tây Bắc còn có thế lực nào có thể uy hiếp được đến Sở Hảo Châu đang ở Hạ Gia Trang. gật đầu, Hạ Nhất Minh nói: "Nếu thế, tiểu đệ xin theo ý của Ngả huynh, trước tiên cứ về Thiên Chỉ đã." Ngả Văn Bân như chút được gánh nặng trong lòng, nét mặt lập tức trở nên tươi cười. Bất chợt hắn cười ha hả nói: "Hạ huynh, lần này ngươi từ luân hồi chi địa trở về tìm được đồ vật tốt đúng không?" Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó hiểu ngay đó chính là di chứng sau khi mình sử dụng tấm thuẫn. Bảo khí của thần đạo mặc dù chỉ có thời đại thần đạo mới xuất hiện, không ngờ hôm nay lại có thể lọt vào tay hắn, hiển nhiên sẽ khiến người ta nghĩ đến sinh tử giới. Mà Ngả Văn Bân lại biết mình đã đi vào luân hồi chi địa, thì chắc chắn là đoán ra ngay được mình nhặt tấm thuẫn đó ở đâu. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói: "Lần này đi vào luân hồi chi địa, quả thực đã tìm được tấm thuẫn. Nhưng điều khiến cho tiểu đệ vui nhất chính là có thể còn sống mà trở ra." Ngả Văn Bân thở dài một tiếng nói: "Người nói cũng đúng, có thể đi ra từ cái chỗ quái quỷ đó đã là chuyện quá may mắn rồi. Có tìm được hay không cũng chẳng hề quan trọng." Hạ Nhất Minh gật đầu. Những người chưa đi vào luân hồi chi địa không thể nào hiểu được sự đáng sợ của nơi này. Trước đây mấy ngàn năm, bất luận là con người hay thính thú đều là có đi mà không có về. Nếu như Hạ Nhất Minh không có được viên đại xá lợi của thần đạo cao thủ mà chế tạo ra ngưng huyết nhân, thì chỉ sợ hắn cũng vĩnh viễn nằm lại đó. Nét mặt Ngả Văn Bân đột nhiên nghiêm túc nói: "Hạ huynh, bọn họ có nói rằng ngươi ở trong sinh tử giới chẳng những không chỉ tìm được một cái bảo khí thần đạo mà còn tìm được một cái vật phẩm không gian nữa đúng không?" Hạ Nhất Minh giật mình, hắn đoán ra ngay bọn họ mà Ngả Văn Bân nhắc đến là chỉ người nào. Ngoài trừ đại tôn giả ra thì làm gì còn ai đáng để cho hắn e ngại nữa cơ chứ? Cau mày, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Tại sao bọn họ lại nói thế?" Ngả Văn Bân cười khổ nói: "Trên người ngươi vốn không có cái bảo khí thần đạo đó, nhưng khi đối chiến với Gia Đạt Nhĩ lại đột nhiên xuất hiện, lại khiến cho mọi người hoài nghi." Mi mắt Hạ Nhất Minh giật giật mấy cái. Thì ra là vì chuyện đó. Con mắt của mấy người này đúng là quá tinh tường. Nhưng nghĩ lại, Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết nói thế nào, cứ để cho bọn họ nghĩ như vậy cũng được. Từ nay về sau, chính mình có thể sử dụng cái không gian hạng liên một cách quang minh chính đại là được rồi. "Ngả huynh, bọn họ nói đúng, trên người tiểu đệ quả thực có một cái vật phẩm không gian." Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói. Ngả Văn Bân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề biểu hiện một chút kích động. Hàm dưỡng của lão khiến cho Hạ Nhất Minh âm thầm bội phục. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hai tay Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích, liền cười nói: "Song Ma huynh đệ, mời vào." Cánh cửa mở ra, quả nhiên là Kỳ Liên Song Ma đến đây. Ngả Văn Bân vội vàng đứng lên, cười nói: "Song Ma huynh đệ, các ngươi đến tìm Hạ lão đệ trao đổi võ đạo hay sao?" Sau khi Hạ Nhất Minh biểu hiện thực lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có người để ý tới hắn. Nhưng Ngả Văn Bân không ngờ được người thứ nhất tới bái phòng lại là Kỳ Liên Song Ma. Hai huynh đệ bọn họ cùng lắc đầu. Đại ma mở miệng nói: "Ngả huynh, Hạ huynh, Hạ huynh đệ chúng ta đến đây để cáo từ." Ngả Văn Bân giật mình nói: "Song Ma huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta chiêu đãi có gì không tốt hay sao?" Đại ma vội vàng lắc đầu nói: "Ngả huynh đã tận tâm tận sức rồi, huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng quả thật có chuyện quan trọng liên quan đến truyền thừa mấy ngàn năm của bổn môn, vì vậy mà chúng ta phải đi." Hạ Nhất Minh và Ngả Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng cả kinh. Sau lưng Kỳ Liên Song Ma chính là Động Thiên Phúc Địa, bọn họ chính là một nhánh của Ngũ Hành Môn. Chuyện quan trọng liên quan đến truyền thừa mấy ngàn năm của bọn họ chỉ sợ là một chuyện lớn sẽ liên quan đến cả thiên hạ. Bọn họ cố ý hỏi cho rõ, nhưng thấy vẻ mặt của hai huynh đệ Song Ma cũng biết không thể đạt được mục đích. Kỳ Liên Song Ma cùng ôm quyền tạ ơn sự khoản đãi của Thiên Chỉ Sơn rồi vội vã ra đi. Nhìn sau lưng bọn họ, Hạ Nhất Minh cảm thấy có chuyện gì đó không hay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy từ xa mây đen đang cuộn cuộn nổi lên. Trong ngực hắn đập thình thịch, mơ hồ cảm giác được có chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ có điều khiến cho Hạ Nhất Minh ngạc nhiên chính là hắn không cảm thấy lo lắng cho Kỳ Liên Song Ma và Động Thiên Phúc Địa, mà là đang lo lắng cho Hạ Gia Trang. Hắn do dự một lúc rồi cuối cùng đi tới phòng của Bách Linh Bát. Trong phòng của Bách Linh Bát không bao giờ có ánh nến, nhưng điều đó đối với một kẻ như Hạ Nhất Minh mà nói thì cũng chẳng làm sao. "Bách huynh, có một việc cần ngươi giúp đỡ." Hạ Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề. "Ta muốn ngươi về Hạ Gia Trang." Bách Linh Bát quay đầu. Hôm nay Bảo Trư cũng không đi theo hắn mà lại ở cùng một chỗ với Lôi Điện, trong một gian phòng xa hoa ở một nơi khác.

từ trong cái huyện đó lại đột ngột xuất hiện một ngôi sao sáng, vụt một cái đã trở thành tiêu điểm của cả vùng Tây Bắc. Hôm nay, Hạ Gia Trang đã trở thành một ngôi thành nhỏ có thể chứa được tới vạn người. Trước kia, sánh ngang với Hạ Gia Trang còn có hai đại thí gia khác. Mà dù tới hôm nay không có được quy mô như Hạ Gia Trang, nhưng bọn họ cũng vẫn được nương tựa rất nhiều lợi ích. Cho đến hôm nay, Hạ Gia Trang đã trở thành một nơi có thế lực mạnh mẽ nhất ở trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Nó giống như một mặt trời vào lúc buổi trưa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một ngày nọ, trên quan đạo dẫn tới Hạ Gia Trang, có một bóng người xuất hiện. Nương theo bóng đêm cùng với tốc độ mau lẹ của hắn, khiến cho không một người nào có thể phát hiện ra. Cuối cùng thì hắn đi tới dưới chân tường thành của Hạ Gia Trang. Ngay lập tức, hắn dừng lại, ẩn núp vào trong đám cây cối. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn. Tuy nhiên trong đôi mắt hắn lại chỉ thấy một sự kiêu hận mà thôi. Chỉ có điều, thuật ẩn nấp của hắn quá tốt. Ngay cả sát khí của bản thân cũng được thu liễm rất kỹ, một chút tỏa ra xung quanh cũng không hề có. Mở miệng cười lạnh, hắn lẩm bẩm nói: "Chiêm Huyền, ngươi nghĩ rằng không nói cho ta biết chỗ của Hạ Gia Trang mà ta không tìm được hay sao? Ngươi có sợ Hạ Nhất Minh trả thù, chứ ta không sợ." Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Vanh Quốc, nói nhỏ: "Hạ Nhất Minh có giết toàn bộ hoàng thất của Khai Vanh Quốc thì với ta cũng chẳng có liên quan." Người này đúng là hắc huyết. Sau khi Phương Thịnh chết bởi tay Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mối hận. Hắn chỉ nghĩ làm sao để báo được mối thù đó mà thôi. Ngay từ đầu, hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Hô Duyên Ngạo Bắc. Nhưng khi hắn gặp được lão nhân già thì lại đón nhận được một tin sét đánh. Ba vị đại tôn giả cùng với một con thánh thú đuổi giết mấy trăm dặm mà không đánh chết được Hạ Nhất Minh. Sau đó, bất ngờ còn để viện binh tới được, khiến cho hắn phản kích. Chẳng những Sơn Đính lão nhân bị chết, mà ngay cả đại thánh giả của Thử tộc cũng lành ít dữ nhiều. Nếu như Hô Duyên Ngạo Bác không phản ứng nhanh bỏ chạy đầu tiên, thì chỉ sợ hắn cũng chẳng thể trở về. Sau khi nghe được thực lực mà Hạ Nhất Minh sở hữu, hắc huyết cảm thấy ớn lạnh, mà Chiêm Huyên lại càng thêm điên cuồng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Chiêm Huyên cũng không chịu tiết lộ vị trí của Hạ Gia Trang. Đến lúc này, Hô Duyên Ngạo Bác đã biết thân phận của họ. Dù sao thì tôn giả của vùng Tây Bắc cũng không nhiều, những người đồng hành cùng với mình khó khăn rất lớn. Vì vậy mà với sự lựa chọn của Chiêm Huyền, bọn họ cũng không cảm thấy lạ. Mấy người nhà Hạ Gia Trang làm sao có thể so sánh với hoàng thất của Khai Vanh Quốc cơ chứ? Giết chết toàn bộ Hạ Gia Trang của Hạ Nhất Minh có lẽ cũng chẳng khó khăn. Nhưng nếu để cho Hạ Nhất Minh nổi điên, san phẳng toàn bộ hoàng thất của Khai Vanh Quốc thì cũng chẳng có ai thắc mắc. Sau khi Chiêm Huyền bỏ đi, Hồ Diên Ngạo Bác nhắc nhở vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về phương đông. Hắc huyết suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng thì cũng không nhịn nổi nữa. Lửa giận trong lòng thiêu đốt khiến cho hắn không chịu nổi mà phải chạy tới Hạ Gia Trang. Nhưng sau khi hắn đến nơi đây lại cảm thấy do dự. Những lời Hô Duyên Ngạo Bác trước khi chia tay lại vang lên bên tai. Người cũng không phải là một kẻ ngu. Thần toán tử của Thiên Chỉ Nhất Mạch là người có khả năng tính toán số một thiên hạ. Ngay cả Hoàng Tuyền Lão Tổ đại nhân cũng không muốn đắc tội với hắn. Nếu để cho hắn tính ra được thì ngươi chính là tội nhân của Hắc Gia. Đến lúc đó chỉ sợ còn làm chậm kế hoạch của Lão Tổ thì càng khó thoát khỏi tội chết. Mặc dù lời nói của phó môn chủ Hoàng Tuyển Môn mơ hồ, nhưng cũng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Hoàng Tuyển Môn có Hoàng Tuyển Lão Tổ tọa chấn, thì Hạ Nhất Minh có muốn diệt hết cả nhà Hắc Gia cũng là chuyện không thể. Nhưng phía sau Hạ Nhất Minh còn có Thiên Chỉ Nhất Mạch. Cho dù Thiên Chỉ Tông Chủ không muốn ra mặt cho hắn, nhưng với tuổi của Hạ Nhất Minh lúc này, hai nắm tay Hắc Huyết nắm chặt. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, thì cũng biết sau này Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ chạm tới đỉnh cao của nhân đạo. Hơn nữa, hắn sẽ sống lâu hơn Hoàng Tuyển Lão Tổ rất nhiều. Đến lúc đó, Hạ Gia bị diệt vong là cái chắc. Hít một hơi thật sâu, nét mặt Hắc Huyết lại trở nên dữ tợn. Lúc này, đang đứng trước cửa nhà của cửu nhân, chỉ cần động tay động chân một cái là có thể trả thù. Nhưng lý trí của hắn lại nói cho bản thân hắn biết phải bỏ qua ý định này. Đối với một người đang nôn nóng báo thù mà nói, thì chuyện này khổ sở như thế nào cũng đủ biết. Một lúc sau, máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục. Mặc dù hắn đã cố gắng ẩn giấu toàn bộ hơi thở điên cuồng của bản thân và sát khí, nhưng hai tròng mắt vẫn đỏ quạch. Thân thể hắn run rẩy từng bước đi ra. Tuy nhiên mới được có vài bước, hắn vội vàng lùi lại, nép sát vào sau một thân cây đại thụ. Ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn biến mất. Từ phía chân trời có một vầng sáng bảy màu đang hiện lên. Sau khi nhìn thấy vầng sáng đặc biệt đó, Hắc Huyết liền biết ngay người đang trở về Hạ Gia Trang là ai. Máu nóng trong người hắn giống như bị dội một thùng nước lạnh, thoáng cái đã bị dập tắt. Cố gắng ném một làn hơi trong lồng ngực, trong lòng hắn càng thêm sợ. Nếu vừa rồi bản thân mà động thủ thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn. Đối mặt với người có thể chiến thắng được thần toán tử đại nhân như Bách Linh Bát, hắn hoàn toàn không có một chút niềm tin có thể chạy thoát. Hạ Nhất Minh có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ba vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên và một con thánh thú, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác có thể làm được. Dù sao thì trên đời này cũng không thể tìm ra một con quái vật như Hạ Nhất Minh nữa. Ánh sáng bảy màu xuất hiện từ xa, không khí trong ngôi thành lập tức trở nên sôi động. Nhưng âm thanh của bọn họ không hề có một chút kinh ngạc. Bọn họ đã quen nhìn thấy đại tôn giả ngũ khí triều nguyên phi hành. Đột nhiên, một hơi thở mạnh mẽ từ trong thành chợt tỏa, một đạo ánh sáng bắn lên, nghênh đón vầng ánh sáng bảy màu, khiến cho Hắc Huyết càng thêm ớn lạnh. Hắn thầm mắng trong miệng, không biết tại sao Hạ Gia Trang lại có cả một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên ở đây. Nếu vừa rồi mà hắn ra tay thì... Hắc Huyết cũng không nghĩ đến nữa. Hai đạo quang mang trên bầu trời hội tụ lại với nhau rồi hạ xuống tòa thành. Hắc Huyết tái mét mặt. Nếu lúc đầu hắn vẫn còn do dự có nên động thủ hạ sát khiến cho Hạ Gia Trang máu chảy thành sông hay không, thì giờ phút này hắn chẳng hề nghĩ tới chuyện đó nữa. Lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể rời khỏi đây mà không để cho hai người đó phát hiện. Hắn cẩn thận ẩn núp mà rời đi. Cũng may công phu của Hắc Gia hết sức chú trọng đến việc ẩn nấp, nếu không chỉ sợ lúc này đã kinh động tới hai vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì Hắc Huyết đã rời xa khỏi Hạ Gia Trang. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau mà thở dài. Trong ánh mắt của hắn có một chút gì đó mất mát. Tuy nhiên ngay sau đó, trong ánh mắt lại hiện lên một sự quyết tâm mà khiến cho bản thân hắn cũng phải run rẩy. Bách Huỳnh, làm sao mà ngươi lại rảnh rỗi trở về đây? Sở Hảo Châu hoài nghi hỏi. Bách Linh Bát luôn đi theo Hạ Nhất Minh, ngoài trừ khi hắn tiến vào sinh tử giới ra, còn lại chưa hề lúc nào rời khỏi. Bách Linh Bát nói, con gà đâu? Con gà. Sở Hào Châu ngơ ngác một lúc mới nhớ ra Hắc Ngột Thiếu. Lão giờ khóc giờ cười nói, tiểu Hắc Ngột Thiếu đang ngủ trong nhà, ngươi muốn thấy nó hay sao? Bách Linh Bát gật đầu nói, tất nhiên. Nụ cười trên mặt Sở Hào Châu nhất thời cứng đờ. Và rồi hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, không ngờ Bách Linh Bát lại khẳng định mình muốn gặp tiểu Hắc Ngột Thiếu. Hắn lắc đầu, mặc dù không biết hôm nay thần kinh người này có vấn đề gì không, nhưng vẫn đành phải xoay người dẫn hắn vào trong phòng mình. Tiểu Hắc Ngột Thiếu từ sau khi coi Sở Hào Châu như mẹ vẫn quấn quýt lấy không rời, mà Sở Hào Châu cũng tiếp nhận sự tồn tại của nó, ngay cả ăn ngủ cũng cho nó ở trong phòng. Hắn chăm sóc nó chẳng khác nào tin đồ đệ triển đông thành của mình. Trong phòng có một con gà không lông đang nằm trên một cái giường, vùi đầu vào cánh mà ngủ. Mặc dù kích thước của nó còn nhỏ nhưng tiếng gáy cũng đã tương đối to. Sau khi Bách Linh Bát nhìn thấy tiểu Hắc Ngột Thiếu, liền bước tới bắt lấy nó mà giơ lên. Tiểu Hắc Ngột Thiếu đang ngủ say bị tỉnh dậy, liền tức giận phóng ra một cái phong nhận màu xanh chém vào người Bách Linh Bát. Chỉ có điều quần áo trên người Bách Linh Bát chẳng hề có một chút rung động, thân mình hắn giống như một cái hắc động có thể hấp thu tất cả sự công kích. Tiểu Hắc Ngột Thiếu đột nhiên ngẩn người, thôi không dãy giụa nữa. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng cũng hết sức thông minh, nó đã nhiều lần nhìn thấy Bách Linh Bát và cũng biết ngay cả Bạch Mã Lôi Điện và Sở Hào Châu cũng phải e ngại thì mình đã là cái gì. Sở Hào Châu cưng lưỡi nhìn bọn họ một lúc rồi chợt hỏi, Bách Huỳnh, cuối cùng thì ngươi về đây làm gì? Bách Linh Bát ôm tiểu Hắc Ngột Thiếu vào trong lòng nói, ta nhớ nó nên trở về. Tiểu Hắc Ngột Thiếu vừa nghe đến đó suýt nữa đã sợ quá mà chết. Hai môi Sở Hào Châu run run, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là Bách Linh Bát là một người bí ẩn thì việc người ta làm lúc nào cũng cao thâm khó lường. Sau khi ở lại mấy ngày, tất cả mọi người đều cáo từ mà đi. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, tất cả mọi người đều biết sẽ không còn cơ hội hội họp như ngày hôm nay. Sau này tất cả đều vì danh dự, vì sự rạng danh thiên hạ mà cố gắng. Ban đầu Kim Chiến Dịch định tới Hạ Gia Trang, nhưng sau khi thấy bộ tộc Độ Đằng giải ước liền thay đổi ý định, liền trở về Linh Tiêu Bảo Điện. Bởi vì hắn biết có Sở Hào Châu ở Hạ Gia Trang, trừ khi bộ tộc Đồ Đằng đưa đại quân tới, nếu không chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra. Ngà Văn Bân dẫn Hạ Nhất Minh cùng với một vị tôn giả khác là Dư Tuệ Lượng trở về Thiên Chỉ Sơn. Có một việc khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là vị tán tu của đại thân là Đặng Triệu Thần lại được yêu cầu đi cùng với Hạ Nhất Minh.

Tòa đại viện này nguyên bổn trước nay chưa từng tiếp đón ai, nhưng hôm nay lại biến thành chỗ cư trú của Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát. Nhìn hai tòa đại viện, ánh mắt Hạ Nhất Minh không khỏi quan sát vài lần. Mặc dù biết ở đây có một gian đại viện thuộc về mình, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng đi vào. Thần Toán Tử tự hồ nhìn thấy được ánh mắt của hắn, không khỏi cười nói: chỉ cần Bách Linh Bát tiên sinh nguyện ý gia nhập bổn môn, lão phu có thể đem một gian đại viện dâng tặng. Hạ Nhất Minh cười xấu hổ nói: Thần Toán Tử đại nhân, Bách Linh Bát vốn là Hoành Sơn Thái Thượng trưởng lão rồi. Thần Toán Tử mỉm cười ẩn ý, làm cho Hạ Nhất Minh có chút xấu hổ. Hắn biết một chút tiểu kỹ đó không thể qua mặt được vị lão nhân. Bất quá, Thần Toán Tử cũng hiểu rõ ý tứ mà không vạch trần ra lời nói của Hạ Nhất Minh. Bản thân tiếp tục vượt qua hai tòa đại viện đi về phía sơn tuyển. Trái tim Hạ Nhất Minh không tự chủ được mà đập mạnh liên hồi. Giờ phút này hắn có thể khẳng định Thần Toán Tử muốn đưa hắn tới nơi tông chủ Đế Thích Thiên đại nhân đã bế quan hơn trăm năm qua. Về vị tông chủ đại nhân trong truyền thuyết, Hạ Nhất Minh cũng biết được ít nhiều. Hắn cũng biết đại nhân là đương kim đệ nhất cường giả, đứng đầu trong nhóm người thần đạo đỉnh phong cường giả. Vừa nghĩ đến sắp được gặp người này, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời có chút bất an. Mặc dù bản thân hắn là một đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, nhưng khi ra mắt cường giả cấp bậc như thế này vẫn không tránh khỏi có chút áp lực khó diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng ba người cũng đi tới một con đường nhỏ. Thần Toán Tử vung tay áo lên, sau đó tung mình lên những bậc thang cuối cùng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tập trung, hai tay rung động trong chốc lát. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Vô luận là cảm giác của hắn hay kỳ công Thuận Phong Nhĩ cũng chỉ có thể tìm thấy một mình Thần Toán Tử, còn lại không có bất kỳ ai nữa. Nhưng Hạ Nhất Minh lại tin tưởng tông chủ Thiên Chỉ Tông Đế Thích Thiên đại nhân đang ở bên trên đó. Trong lòng Hạ Nhất Minh càng cảm thấy thán phục nhân đạo đỉnh phong cường giả. Họ ẩn nặc khí tức bản thân chẳng hề kém hơn Bách Linh Bát. Hít một hơi thật sâu, sau đó Hạ Nhất Minh cũng bước theo lên trên sơn tuyển. Vô số những cơn gió thổi vù vù qua tai. Nơi này quả thật là địa phương đẹp nhất trong ngọn núi Chủ Phong. Từ nơi đây có thể nhìn về phía xa tới ngàn dặm. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không chú ý tới điểm này. Khi hắn vừa đặt chân xuống đất, đã đem toàn bộ cảnh vật nơi đây quan sát một lần. Thân thể hắn có chút cứng ngắc, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được. Ở trên này, ngoài trừ Thần Toán Tử ra, thì không còn một bóng người nào nữa. Mấp máy môi, trong lòng Hạ Nhất Minh thẳng máng to mãi không thôi. Nếu nơi này đã không có đại nhân vật như hắn đoán, vậy đương nhiên không thể có khí tức của con người trên này được. Hắn trợn mắt nhìn Thần Toán Tử ở phía trước. Nếu bên trên không có ai, thì lão gia hòa này cứ nói thẳng ra, dọc đường đi cứ thần thần bí bí, khiến cho ai cũng hoài nghi Đế Thích Thiên đại nhân đang muốn gặp mặt Hạ Nhất Minh. Thần Toán Tử đối với ánh mắt oán giận của hắn làm như không thấy. Sau đó, lão chậm rãi đi về phía một góc, nơi đây có một chiếc bàn và hai chiếc ghế bằng đá. Hắn chỉ vào một chiếc ghế đá nói: ngồi đi. Hạ Nhất Minh tức giận đi tới, đặt mông xuống. Ngay lúc đó, vẻ mặt Thần Toán Tử tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ, vài phần tiếc nuối cùng với bất đắc dĩ. Vẻ mặt của Thần Toán Tử trước nay vẫn luôn hòa ái dễ gần, cho dù là ngày xưa khi cùng Bách Linh Bát giao thủ cũng chưa từng xảy ra biến hóa như vậy. Trong lòng thầm kinh ngạc, một chút bất mãn lúc đầu đã biến mất không còn. Hắn do dự nói: Thần Toán Tử đại nhân, đây là... Thần Toán Tử khoát tay nói: ngươi biết vị trí này bình thường là do ai ngồi không? Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Khi đối phương nói ra vấn đề này, chỉ cần là người khác suy nghĩ một chút là có thể biết được đáp án. Hạ Nhất Minh không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn chiếc ghế mình vừa ngồi, nhưng nhìn thấy bảo vật chân quý nhất thế giới này. Thần Toán Tử tức cười nói: tông chủ đại nhân từng nói qua, chỉ cần ngươi tiến vào ngũ khí triều nguyên, như vậy chỗ ngày này chính là của ngươi. Thanh âm của hắn tràn ngập cảm thán. Chỉ là ngay cả tông chủ đại nhân cũng không thể nhìn ra được, ngươi chỉ cần một thời gian ngắn như vậy đã đạt tới thành tựu này. Hạ Nhất Minh tự cười giễu một cái nói: tông chủ đại nhân đã không còn ở đây sao? Thần Toán Tử khẽ lắc đầu nói: từ sau khi các ngươi tiến vào sinh tử giới, tông chủ đại nhân đã rời đi. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động nói: Bắc Cương Băng Cung. Không sai, chính là Băng Cung. Thần Toán Tử do dự một chút nói: lần này tới đó cũng không chỉ có một mình tông chủ đại nhân, phòng chừng hơn nửa cao thủ đỉnh cao trong thiên hạ đều tập trung ở Băng Cung. Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia mãnh liệt như đang mong chờ gì đó. Làm người chỉ mong có thể đạt tới cảnh giới đó là cuộc đời này đã chẳng còn gì để tiếc nuối. Thần Toán Tử đột nhiên hạ thấp thanh âm nói: Theo lão phu biết, lần này các vị đại nhân cùng tụ tại một chỗ nhất định có quan hệ tới Viên Lễ Huân thê tử của người. Hàn Nhất Minh hơi giật mình, Viên Lễ Huân ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không đạt được, sao có thể trở thành lý do để các đại nhân vật cỡ này tụ tập lại. Thần Toán Tử khẽ lắc đầu nói: Việc này ngày sau ngươi sẽ biết. Sở dĩ lão phu mang ngươi tới đây là chỉ muốn đem một ít lời của tông chủ đại nhân chuyển cáo lại cho ngươi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn trầm giọng nói: Hạ mỗ xin rửa tay lắng nghe. Thần Toán Tử phất tay nói: Ngồi xuống đi, tông chủ đại nhân sẽ không để ý đến những tiểu tiết đó. Hạ Nhất Minh do dự nửa ngày mới ngồi xuống. Khi hắn vừa đặt mông xuống chiếc ghế đá, cả thân hình lập tức thẳng đứng lên, trên người tỏa ra khí tức cường giả. Thần Toán Tử khẽ gật đầu nói: Tông chủ đại nhân, mặc dù không thể chứng kiến ngươi tân chức đại tôn giả, nhưng đã giao cho ngươi làm một việc. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, hắn lặng lặng lắng nghe. Tông chủ đại nhân truyền tin cho mấy vị cường giả tối cao, ngươi sẽ trở thành đại trưởng lão của Thiên Chỉ phái. Thần Toán Tử nhấn mạnh từng chữ một. Vầng trán Hạ Nhất Minh hơi cau lại, hắn cũng không hiểu rõ ý tứ của tông chủ đại nhân. Thần Toán Tử vừa cười vừa nói tiếp: Ý của tông chủ đại nhân chính là, nếu sau này ngươi hành tẩu trong thiên hạ, chỉ cần không phải gây ra tai họa diệt tông phái người ta để tên nỗi không thể vãn hồi được, thì mấy lão bất tử đó sẽ không ra tay với ngươi. Đôi mắt Hạ Nhất Minh hơi sáng lên, rốt cuộc hắn cũng hiểu được uy lực của lời hứa hẹn đó. Với tu vi của hắn hôm nay cùng với Bách Linh Bát bên cạnh, nhìn khắp thiên hạ, những người có thể gây ra uy hiếp tới tính mạng cũng chỉ có nhân đạo đỉnh phong cường giả. Nếu những người này không ra tay với Hạ Nhất Minh, vậy trừ phi Hạ Nhất Minh đắc tội với độ tộc Đổ Đẳng hay toàn bộ cao thủ trong thiên hạ ra, còn lại hắn cũng không cần phải kiêng kỵ điều gì. Thấy được vẻ mặt hưng phấn của Hạ Nhất Minh, Thần Toán Tử bật cười nói: Tông chủ đại nhân mặc dù nói là trong toàn bộ thiên hạ, nhưng cũng có một số nơi ngươi không thể đi tới, những nơi này ngươi phải nhớ rõ. Hạ Nhất Minh lập tức lấy lại bình tĩnh nói: Xin ngài chỉ điểm. Hải ngoại có vô số thiên địa linh vật có thực lực không kém, ngoại trừ người trong thần đạo ngày xưa mới có thể tung hoành, đây là nơi thứ nhất không thể đi. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, hắn đối với hải ngoại có một hiểu biết nhất định nên lập tức gật đầu đáp ứng. Phương Tây thế giới cao thủ nhiều như mây, lại có hai vị cửu cửu trọng thiên tung hoành, cho nên đây là địa điểm thứ hai không thể tới. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, hắn đối với phương Tây không có mấy hào hứng, cho nên cũng không có ý định đi tới nơi này. Bắc Cương Băng Cung, Nam Cương Lưu Ly Động, Đại Thần Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa cùng với Hoàng Tiền Môn, đó là những nơi nếu có môn hạ đệ tử mà ngươi xem không vừa mắt thì có giết vài người cũng chẳng sao, nhưng không thể khinh thường quá đáng. Nếu thật sự gặp phải đại họa thì lập tức quay về Thiên Chỉ. Sắc mặt Thần Toán Tử tỏ vẻ ngưng trọng nói: Đến lúc đó tông chủ đại nhân hiển nhiên sẽ vì ngươi mà làm chủ, nhưng ngươi nếu không thể trở lại. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ kinh hãi nói: Mấy nơi này lẽ nào cũng có nhân đạo đỉnh phong cao thủ? Thần Toán Tử mỉm cười cũng không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng ý tứ lại tương đối rõ ràng. Thần Toán Tử từ trong người lấy ra một quyển sách đưa tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Ngươi là do trong lúc vô tình mà quang hóa được thần binh, loại tình huống này trước nay chưa hề có, lão phu cũng không có cách nào chỉ điểm cho ngươi. Bất quá lão phu từ sau khi quang hóa thần binh xong, đối với cách vận dụng thần binh có hiểu biết một chút, cho nên viết ra đây để ngươi xem, có lẽ nó sẽ trợ giúp cho ngươi ít nhiều. Hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời tỏa sáng, quyển sách này đối với hắn bây giờ không nghi ngờ gì chính là quyển sách tốt nhất. Trịnh trọng đem quyển sách thu lại, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghiêm mặt nói: Thần Toán Tử đại nhân, Hạ Mỗ muốn cầu khẩn ngươi một chuyện, mong ngài có thể thông cảm. Thần Toán Tử mỉm cười nói: Ngươi hôm nay đã là đại trưởng lão của bổn môn, cho nên không cần dùng hai chữ đại nhân để gọi ta nữa. Những nhân vật ở trong Thiên Chỉ ngươi có thể tùy ý làm chủ, không cần xin chỉ thị của lão phu và tông chủ đại nhân. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn cung kính như trước nói: Tại hạ muốn ở trong sơn tuyển tìm một số vị trí phong thủy để làm một ngôi mộ. Thần Toán Tử hơi giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Nhất Minh lại đưa ra yêu cầu này. Cuộc đời hắn am hiểu nhất là thần toán chi đạo, vừa nghe Hạ Nhất Minh nói lập tức đoán ở thiên chỉ an táng thi hài một người. Đương nhiên, người khẳng định có quan hệ mật thiết với thiên chỉ, hơn nữa thân phận tuyệt đối không thấp. Nếu không, Hà Nhất Minh cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu như thế. Chỉ là mặc cho hắn suy đoán, cũng không thể nghĩ ra được đó là thi hài của đại nhân vật nào. Chỉ là một mộ địa mà thôi, hiển nhiên là không có vấn đề. Thần Toán Tử mặc dù không đoán ra, nhưng vẫn mỉm cười, tủm tỉm nói. Phía sau thiên chỉ chủ phong có một khu mộ địa, là nơi an táng các vị tôn giả. Lão Phu cũng nên mang người tới đó. Hà Nhất Minh đứng lên, hắn cung kính thật sâu nói. Đa tạ Thần Toán Tử đại nhân. Thần Toán Tử lắc đầu nói. Hà đại trưởng lão, thân phận bây giờ của ngươi đã tương đương với lão phù, không cần phải khách khí như vậy. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, hắn biết mặc dù mình đã thành công công hóa thần binh, nhưng nếu thật sự so sánh với lão nhân này thì quả là đáng chê cười. Uy danh của Thần Toán Tử ở trong cả vùng Tây Bắc này chỉ thấp hơn Thiên Chỉ Tông chủ. Lão ở trong Thiên Chỉ phái nắm quyền lực to lớn mấy trăm năm, cũng không phải là trong thời gian ngắn mà Hạ Nhất Minh có thể thay thế được. Bất quá, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn cũng không có giá tâm có thể thay thế được đối phương. Có thể cho hắn một hoàn cảnh yên ổn tu luyện và chỗ dựa vững chắc, như vậy là đủ rồi. Hai người đồng hành với nhau rời khỏi đỉnh núi. Trong nháy mắt trước khi rời khỏi, Hà Nhất Minh quay đầu nhìn lại nơi đây. Nhìn hai chiếc ghế đá bình thường, nhưng lại giống như bao phủ một tầng sắc thái thần bí, làm cho hắn vĩnh viễn khắc sâu vào trong tim. Đây chính là đại biểu cho quyền lực tối cao nhất ở vùng Tây Bắc này. Có lẽ có một ngày, hắn thật sự có đủ tư cách để ngồi lên, nhưng bây giờ thì chưa đến lúc. Mộ viện ở phía sau ngọn chủ phong, kiến trúc mộ viện trông thật to lớn hùng vĩ, nhưng cũng không có chút huy hoàng. Chưa tiến vào mộ viện, Hà Nhất Minh đã cảm nhận được không khí trang nghiêm từ bên trong tỏa ra. Nó làm cho bất cứ ai tiến vào cũng đều có loại cảm giác đó. Chỉ là căn cứ theo tâm tình bất động của từng người mà có sự phân phối mạnh yếu khác nhau. Hà Nhất Minh ở bên ngoài cửa mộ viện dừng lại do dự một chút nói. Thần Toán Tử đại nhân, ta muốn mai táng một vị có thân phận đặc thù, xin cho phép hậu nhân người đó được tham dự. Thần Toán Tử đối với đề nghị này không hề có ý ngăn cản, chỉ bất quá ở trong lòng hắn cảm thán mãi không thôi. Xem ra bản thân mình đã già, ngay cả điều này cũng không tính được. Hạ Nhất Minh xoay người, quay trở lại biệt viện của mình. Thần Toán Tử đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của hắn dần biến mất, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Theo lời Hạ Nhất Minh nói, thì chẳng lẽ người này lại ở trong biệt viện của hắn? Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới hành trình Hạ Nhất Minh tiến vào sinh tử giới. Hắn tựa hồ như từ trong luân hồi chi địa may mắn chạy thoát ra. Nhất thời làm cho lão nhớ tới một chuyện phát sinh mấy trăm năm trước. Một khắc sau đó, trong ánh mắt lão tựa hồ như có một tia hiểu ra. Nhưng kèm theo một tia hiểu ra đó còn có vài phần tiếc nuối và kính nể. Trong lòng lão tự hỏi, nếu ở trường hợp tương tự, chỉ sợ bản thân lão không thể làm ra được chuyện hào hiệp giống như Hạ Nhất Minh. Có lẽ chỉ có tông chủ đại nhân mới có tấm lòng rộng lớn như biển cả vậy. Thần Toán Tử chậm rãi xoay người tiến vào trong mộ viện. Lão hạ lệnh cho các đệ tử đang đóng quân ở đây chuẩn bị thật tốt vật để tế điện, sau đó đem toàn bộ người ở bên trong đuổi ra ngoài. Vật tế điện lập tức được chuẩn bị thỏa đáng. Mặc dù các đệ tử thủ hộ mộ viện cùng với ba vị tiên thiên cường giả đối với lệnh của Thần Toán Tử có chút không hiểu, nhưng đối mặt với đại tôn giả có uy vọng nhất trong môn phái, tất cả mọi người đều không hề dám trái lời, cung kính rời đi. Không bao lâu sau, Hàn Nhất Minh ôm Bảo Trư và dẫn theo Bạch Mã Lôi Điện đi tới trước mộ viện. Trên đường tới đây, Hàn Nhất Minh liền thấy các đệ tử đang rời đi. Vì vậy mà khi tới đây, hai tay hắn bắt đầu rung động. Xác định được bên trong mộ viện, lúc này ngoài Thần Toán Tử ra thì không còn ai khác. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Thần Toán Tử đã đoán ra được hắn muốn an táng ai sao? Nếu ngay cả điều này hắn cũng có thể đoán ra, như vậy thật là đáng sợ. Tiến vào mộ viện, Thần Toán Tử đưa hắn tới bên bờ một cái hố đã được đào trước. Và nhìn thấy chiếc hố này, sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức biến đổi, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi. Chiếc hố này có diện tích rất lớn, dùng để mai táng 6-7 người cùng lúc cũng còn thừa. Nhưng đối với chiều dài của nó so với thân thể của Đại Bảo Trư thì lại ngắn hơn rất nhiều. Nhìn ra được sự do dự của Hạ Nhất Minh, Thần Toán Tử trầm giọng hỏi, Hạ đại trưởng lão còn yêu cầu gì sao? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Thần Toán Tử đại nhân, thật không dám giấu ngài, lần này tiến vào trong sinh tử giới, ta đã từng đi vào luân hồi chi địa, chẳng những chiếm được một ít bảo bối, lại còn tìm được nó. Đưa tay lên sờ vào chiếc vòng cổ của mình, hắn quán thông một lượng chân khí khổng lồ vào bên trong đó. không gian nhất thời mở ra, thi thể Đại Bảo Trư xuất hiện trên mặt đất. Hạ Nhất Minh xuất ra không gian vật phẩm cũng không làm cho Thần Toán Tử cảm thấy ngoài dự liệu. Bởi vì Ngả Văn Bân đã sớm sử dụng phi ưng chuyển thư trở về, nói qua tình hình ở trong sinh tử giới. Nhưng khi thi thể Đại Bảo Trư xuất hiện một khắc, lão lập tức đi quanh cái thi thể đó một vòng. Khi trở về chỗ, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hạ Đại Trưởng Lão, ngươi là ở trong luân hồi chi địa phát hiện ra nó? Đúng vậy. Tình huống của nó tựa hồ có chút cổ quái, đây là vì sao vậy? Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, căn cứ theo suy đoán của ta, nó ở trong luân hồi chi địa tiến hành tiến ra lên thần thú, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại không thể thành công. Thần Toán Tử khẽ gật đầu nói, suy đoán của ngươi và lão phu hoàn toàn giống nhau. Hắn liếc Bảo Trư trong lòng, Hạ Nhất Minh nói, 200 năm trước, Thánh Long đại nhân của Đồ Đằng bộ tộc đem Bảo Trư ủy thác cho tông chủ đại nhân, sau đó liền rời đi. Về sau, lão phu nghe được tin Thánh Long đại nhân tiến vào sinh tử giới, từ đó đến nay chưa từng nghe nói tới. Lão thở dài cảm thán một tiếng, tựa hồ đang nhớ lại hồi ức ngày trước, sau đó mới nói, năm đó Thánh Long đại nhân mặc dù so với Bạch Mã Lôi Điện của ngươi có lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến mức này. Có thể đột nhiên đạt tới tình trạng này cũng chỉ có một lời giải thích mà thôi. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói, thần hóa. Không sai, cũng chỉ có hóa thân của thần thú mới có khả năng xuất hiện biến hóa khó tin như vậy. Thần Toán Tử thì thào nói, lão nhìn thi thể Đại Bảo Trư trên mặt đất, vẻ mặt mang theo vài tia tiếc nuối. Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh nhảy xuống đất, tiến tới gần thi thể Đại Bảo Trư. Nó tự hồ biết được đây là cơ hội cuối cùng của mình, cặp mắt chớp động vài cái, trong mắt đã tràn ngập nước mắt. Hạ Nhất Minh cùng với Thần Toán Tử đồng thời thở dài một tiếng, hai người cúi đầu không nói gì. Nửa ngày sau, Thần Toán Tử mới nói, chúng ta nên đổi chỗ khác đi. Hạ Nhất Minh yên lặng gật đầu. Rốt cuộc hắn đã xác định Thần Toán Tử quả nhiên đoán được hắn muốn an táng Đại Bảo Trư. Chỉ là Đại Bảo Trư bây giờ và Thánh Long đại nhân trong ấn tượng của lão đã có sự khác nhau rất lớn, cho nên lão mới lựa chọn sai địa phương. Mộ viện tương đối trống trải, chỉ sau một lúc hai người đã tìm được địa phương đủ lớn để an táng Đại Bảo Trư. Thần Toán Tử vung tay lên, một đạo ánh sáng lập tức xuất hiện. Nó vẽ vài đường trên mặt đất, tạo thành một chiếc hố có chiều dài hơn 10 trượng, đủ để an táng Đại Bảo Trư. Hạ Nhất Minh nhìn một màn trước mặt này cảm thấy rất thích thú, nhưng trước mắt hắn biết mình không có bản lĩnh làm ra được điều đó. Nếu hắn dùng ngũ hành hoàn đánh ra một đòn cũng có thể tạo ra thành hiệu quả tương tự, nhưng nếu muốn thực hiện một cách nhẹ nhàng như Thần Toán Tử thì lại không thể làm được. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh dò hỏi, Thần Toán Tử đại nhân, nếu Đại Bảo Trư là Thánh Long đại nhân của Đồ Đằng bộ tộc thì tại sao lại phó thác Bảo Trư cho tông chủ đại nhân? Thần Toán Tử khẽ lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, bất quá có lẽ liên quan tới việc tông chủ đại nhân lúc còn trẻ đã chịu ân huệ của Thánh Long đại nhân. Hạ Nhất Minh lập tức buông bỏ ý định thăm dò sự tình này trong đầu. Ân oán của mấy lão quái vật đó hắn không nên nhúng tay vào làm loạn là tốt nhất. Bảo Trư vẫn như trước ghé chiếc đầu nhỏ nhắn của mình vào thân thể của Đại Bảo Trư, nhỏ như giọt nước mắt thương tiếc. Hạ Nhất Minh chờ một lúc, thở dài một tiếng nói, Bảo Trư, để cho Thánh Long đại nhân được yên nghỉ đi thôi. Bảo Trư quay đầu lại, sau đó nó há miệng hống lên một tiếng long ngầm. Tiếng hống so với khi còn ở Đồ Đằng bộ tộc càng thêm mạnh mẽ. Tiếng giống lan tỏa ra xung quanh với một khí thế như nước sông đại giang chảy cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Ở trên không trung, từng đạo gợn sóng mang theo lực lượng cường đại lan tràn đi khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa. Sắc mặt Hạ Nhất Minh cùng với Thần Toán Tử đồng thời thay đổi. Ngay cả với tu vi của hai người đối với tiếng hống đó cũng khó có thể thừa nhận nổi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được cảm giác của đám người Trương Đại Hổ. Âm ba công kích trong tinh thần làm cho thân hình hắn có cảm giác cứng ngắc, khó điều khiển. Mặc dù trong lòng hắn biết phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, nhưng suy nghĩ và tay chân không phối hợp được với nhau. Bạch quang chợt lóe lên, Bạch Mã Lôi Điện đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời buông lỏng, trong lòng hắn không ngừng cảm thán. Lúc này hắn mới hiểu được, sở dĩ lúc trước không bị tiếng hống của Bảo Trư ảnh hưởng là bởi vì có Bạch Mã ở bên người, chứ không phải do tu vi của hắn vượt xa hơn người khác. Bạch Mã cũng có huyết mạch của thần thú, cho nên bản thân nó trời sinh đã có sức đề kháng với tiếng hống của Bảo Trư. Bảo Trư hống lên một hồi dài, mãi cũng không thấy nó có ý định ngừng nghỉ, giống như giờ phút này nó đang đem toàn bộ tâm tình đau thương phát tiết ra. Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự đau thương trong tiếng hống của Bảo Trừ, trong lòng hắn mơ hồ có chút chua xót. Nhưng đúng lúc này, từ trên trán Đại Bảo Trừ đột nhiên nứt ra một làn ánh sáng màu trắng. Trong nháy mắt, chúng đem tiếng hống của Bảo Trừ bao vây lại, rồi tỏa ra tràn ngập xung quanh, bao phủ cả thân hình Bảo Trừ vào bên trong. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho hắn ứng phó không kịp. Hắn vội vàng rời khỏi sự bảo vệ của Bạch Mã, đi tới trước mặt Bảo Trừ. Hắn giơ tay định chạm vào luồng ánh sáng màu trắng, nhưng cuối cùng lại không có can đảm. Có trời mới biết rằng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hạ Nhất Minh có thể biết được rằng Đại Bảo Trừ chắc chắn sẽ không làm hại Bảo Trừ. Điểm này chỉ cần căn cứ vào ký ức hồi nhỏ của Bảo Trừ là có thể cảm nhận được sự yêu thương của Thánh Long Đạo Nhân đối với tiểu Bảo Trừ như thế nào. Niềm yêu thương đó không hề có một chút giả dối, bởi đó chính là niềm yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Ánh sáng càng lúc càng thêm rực rỡ. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Thần Toán Tử, chỉ thấy vẻ mặt của lão cũng rung động, nhưng trong đôi mắt như đã hiểu ra được điều gì đó. Thần Toán Tử đại nhân, Bảo Trừ xảy ra chuyện gì thế? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Và lúc này, giọng nói của hắn có một chút gì đó nôn nóng, không còn giữ được sự cung kính như trước nữa. Thần Toán Tử chần chừ một lúc rồi nói. Lão Phu cũng không chắc chắn, nhưng khi xưa Lão Phu có được xem một quyển cổ tịch nên biết một chút về thần thú. Sau khi chúng sinh ra ấu thú, có thể sử dụng một phương thức thần bí nào đó để bảo tồn một phần uy lực của bản thân. Đợi sau này, ấu thú có được huyết mạch thần thú tới bên người, nó sẽ tự động chuyển cho phần uy năng đó. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, ngay lập tức hiểu ra, bắt đầu nói. Thánh Long đại nhân của bộ tộc Đồ Đẳng vẫn chưa trở thành thần thú. Thần Toán Tử cau mày, đưa mắt nhìn nói. Chắc chắn là chưa. Nếu đã vậy, thì tại sao Thánh Long đại nhân lại có thể có được năng lực của thần thú? Mà tại sao lần đầu tiên gặp Bảo Trừ thì Hải Thánh Long đại nhân lại không xảy ra chuyện này? Thần Toán Tử mỉm cười nói. Thánh Long đại nhân đã bắt đầu tiến ra lên thần thú. Mà dù cuối cùng bị thất bại, nhưng vẫn có được một chút uy lực của thần thú cũng là chuyện bình thường. Về phần lần trước không xuất hiện, có lẽ là do liên quan tới thiên địa linh khí khác nhau. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trong thế giới bên ngoài, mức độ thiên địa linh khí không thể so sánh với nơi đây. Nếu như còn có yêu cầu về thiên địa linh khí thì đến bây giờ mới xảy ra đúng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, loại năng lực đó cho dù thần thú có thể sở hữu, nhưng Thánh Long rõ ràng đã chết, vì sao lại có được? Lắc đầu, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng đành bỏ qua, không nghĩ tới việc tìm hiểu những chuyện có liên quan đến thần đạo nữa. Những chuyện liên quan đến thần đạo có nhiều chuyện cũng chẳng thể giải thích nổi. Và lúc này, thần tích đối với Hạ Nhất Minh cũng không còn xa lạ nữa. Thở dài, Hạ Nhất Minh không còn cảm thấy lo lắng nữa, mà im lặng nhìn vầng sáng đang bao phủ lấy Bảo Trừ. Tuy nhiên lúc này, từ xa lại có những tiếng ồn ào vọng tới. Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn biết những người đó bị tiếng giống của Bảo Trừ thu hút. Trên thiên chỉ phong, đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm như thế, chắc chắn sẽ khiến cho đám đệ tử sợ đến hãi hùng khiếp vía, không biết làm sao. Ngay cả đám tôn giả cũng không thể ngồi yên. Thần Toán Tử hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng lão cũng mở miệng. Các đệ tử không có gì phải hoảng sợ, có lão phu Thần Toán Tử ở đây, các ngươi lui đi. Âm thanh Thần Toán Tử cũng không cao, nhưng như một làn sóng lan tới mỗi góc trên chủ phòng. Hạ Nhất Minh nghe mà cảm thấy kinh ngạc, bởi sau khi giọng nói của lão lan ra, tất cả các âm thanh nhốn nháo đều biến mất. Trên chủ phòng cũng có ít nhất mấy ngàn người, trong đó có không ít người đạt tới cảnh giới tôn giả. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Thần Toán Tử, đều không hẹn mà cùng tin tưởng. Liếc mắt nhìn lão nhân có bộ râu dài, Hạ Nhất Minh cảm thấy mình vẫn còn quá coi thường người ta. Tại thiên chỉ Tây Bắc, danh vọng của lão nhân gia đã đạt tới mức độ khó tin. Trong lòng hắn thầm nhủ, một tên tiểu tử như mình mà lại mong muốn có thể làm dao động vị trí của một đại nhân vật như Thần Toán Tử thì đúng là xấu hổ. Cái thứ thanh danh chậm rãi tích lũy qua bao nhiêu năm không phải là thứ mà trong một thời gian ngắn có thể đuổi theo. Ánh sáng trên đầu Thánh Long càng lúc càng trở nên chói mắt, nhưng Hạ Nhất Minh lại chợt có cảm giác thứ ánh sáng đó giống như một chút hồi quang phản chiếu thì đúng hơn. Quả nhiên chỉ sau một lúc, ánh sáng đột nhiên rực rỡ rồi bùng lên mà biến mất. Thân hình nhỏ bé của Bảo Trừ trong vầng sáng lắc lư một chút giống như kẻ say rượu rồi ngã xuống đất. Hạ Nhất Minh biến sắc, vội vàng bước tới ôm Bảo Trừ vào trong lòng. Lúc này Bảo Trừ nằm trong lòng hắn đang nhắm mắt mà ngủ ngon lành. Tuy nhiên trong đầu Hạ Nhất Minh lại rất muốn biết lúc này Bảo Trừ đã trở thành như thế nào. nhưng hắn cũng không đành lòng đánh thức Bảo Trư dậy. Thần toán tử vớt râu hỏi: Hà đại trưởng lão, bây giờ có nên đem Thánh Long đại nhân đi chôn cất hay không? Hà Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói: Chờ Bảo Trư tỉnh lại đã, để cho nó nhìn Thánh Long đại nhân lần cuối. Thần toán tử khẽ gật đầu cũng không từ chối. Hai người liền im lặng đứng ở đó mà chờ. Trong khi đó, những người bị thần toán tử đuổi cũng đang cung kính đứng dưới núi. Không có lệnh của thần toán tử đại nhân, cơ bản không có người nào dám đi lên. Hơn nữa, tiếng giống to của Bảo Trư khiến cho tất cả đều biết trên đó đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nếu thần toán tử đại nhân đang xử lý thì tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm. Mất một ngày sau, Bảo Trư mới ngáp thật to rồi mở đôi mắt đáng yêu của nó ra mà nhìn quanh. Cuối cùng thì nó cũng tỉnh lại. Khi nó mở mắt, kẻ đầu tiên mà nó thấy được chính là Hạ Nhất Minh. Bảo Trư giống như gặp được người thân, liền đưa cái mũi ra mà rúi rúi vào lòng ngực hắn. Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nó, sau đó nói: Nhóc con, chúng ta muốn an táng cho Thánh Long đại nhân, ngươi đi nói lời tạm biệt đi. Nhất thời Bảo Trư liền khựng lại. Nó nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc đầu ánh mắt của nó chứa chan rất nhiều tình cảm phức tạp, nhưng sau đó liền trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Hà Nhất Minh nhìn Bạch Mã Lôi Điện rồi gật đầu một cái. Nó liền chạy ngay đến, thè cái lưỡi ướt của mình mà liếm liếm Bảo Trư. Hà Nhất Minh đặt Bảo Trư lên lưng Bạch Mã. Hắn bước hai bước tới trước mặt Thánh Long rồi định đặt nó vào trong huyệt. Nhưng khi hắn vừa mới định vươn tay chuẩn bị đụng vào thi thể Thánh Long, toàn thân hắn liền cứng ngắc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được thi thể của Thánh Long khẽ giật nhẹ một cái. Nếu đổi lại là một người mới đạt tới cảnh giới hậu thiên thì chắc chắn không thể cảm nhận được điều đó. Nhưng với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh lúc này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một chút biến cố nho nhỏ này. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Hạ Nhất Minh quay đầu thì thấy hai mắt thần toán tử cũng sáng ngời chăm chú nhìn Thánh Long. Hạ Nhất Minh rùng mình, thì ra không phải là do lão nhân gia ra tay. Và lúc này, Hạ Nhất Minh có cảm giác như Đại Bảo Trư đột nhiên sống lại. Trái tim hắn cảm thấy kinh hãi, thật sự là khó có thể hình dung nổi. Chẳng lẽ đó là oai nghiêm của thần đạo hay sao? Đại Bảo Trư lại động đậy tiếp một lần nữa, lần này thì mức độ của nó đã mạnh hơn một chút. Hà Nhất Minh chậm rãi lưu lại phía sau từng bước, chân khí luân chuyển liên tục. Mặc dù không hề có một chút khí thế địch ý nào toát ra, nhưng chỉ cần Đại Bảo Trư có ý định công kích, hắn sẽ chẳng hề do dự mà sử dụng ngũ hành hoàn mà nói chuyện ngay. Từ từ, Đại Bảo Trư chậm chậm bay lên. Mặc dù tư thế của nó không tốt, nhưng chỉ cần năng lực đó cũng đủ khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Nó cứ chậm rãi bay lên, được một khắc rồi lại chậm xuống. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nhìn nó lặng lặng đang nằm trong cái huyệt do thần toán tử đào. Hít sâu một hơi, trong lòng ớn lạnh, Hạ Nhất Minh quay đầu lại thì thấy thần toán tử đang nhìn chằm chằm về phía Bảo Trư. Dùng mình một cái, Hạ Nhất Minh kinh hãi nói: Bảo Trư, vừa rồi là ngươi làm có phải không? Bảo Trư đang ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu Bạch Mã, nghe thấy Hạ Nhất Minh hỏi liền gật đầu. Hạ Nhất Minh cứng lưỡi nhìn tên tiểu tử mà cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi hắn ở ngay bên cạnh thi thể Thánh Long mà với năng lực của bản thân vẫn không hề cảm giác có chút năng lượng dao động. Nhưng thi thể Thánh Long như bị một thứ lực lượng thần bí nào đó nhấc lên, di chuyển vào trong huyệt. Có thể đem một cái thi thể dài hơn 10 trượng đi như vậy, thứ lực lượng đó chẳng hề thua kém với một vị tôn giả. Nghĩ tới thứ lực lượng xuất quỷ nhập thần đó, Hạ Nhất Minh lại toát mồ hôi. Nếu Bảo Trư mà lợi dụng thứ lực lượng này để tiến hành ám toán, thì trong thiên hạ chỉ sợ không có người nào có thể phát hiện. Tất nhiên là thứ lực lượng đó vẫn chưa thể khiến cho những người như hắn phải e ngại. Chỉ có trời mới biết trong cái cơ thể bé nhỏ của Bảo Trư còn ẩn chứa như cái gì nữa. Chắc chắn thứ thực lực vừa rồi vẫn không phải là cực hạn của nó. Hạ Nhất Minh bước lên nhìn Bảo Trư một lúc rồi mới nói: Bảo Trư, vừa rồi ngươi sử dụng lực lượng mà Thánh Long đại nhân đã truyền thụ cho ngươi đúng không? Bảo Trư gật đầu một cái như đáp lại câu hỏi của Hạ Nhất Minh. Tốt lắm, tốt lắm. Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Xem ra thẩm toán tử đã đoán hết sức chính xác. Tiểu Bảo Trư mở miệng hít một hơi thật sâu, sau đó nó ngáp mạnh một cái. Một tiếng nổ giống như tiếng sét chợt vang lên, khiến cho tất cả cũng giật mình. Cho dù là Bạch Mã Lôi Điện cũng không tự chủ được mà run run một chút, thiếu chút nữa thì nổi điện. Hai người một thú lặng lặng nhìn Bảo Trư xem nó biến hóa như thế nào. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 151